Sắt Trá Phong Vân, chương 638, mời thành chủ sát cơ, góc truyện audio.com, Càn Kình lộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, hỏa khí lưu hoàng sẽ thúc đẩy độ cứng thúy đồng biến mạnh một phần, sinh ra kim loại bài xích nghiêm trọng và càng khó dung hợp hơn, dù có nối được cũng sẽ chỉ là biểu hiện dung hợp giả dối. Thật ra tầng dưới cùng bài xích nhau nghiêm trọng, đây là một trong các nguyên nhân chính vì sao không thành đấu binh cửu giai. Vẻ mặt Vân Tinh Huy Thăng đăm chiêu, cúi đầu chau mày suy nghĩ. Mấy phút sau Vân Tinh Huy Thăng ngẩng đầu lên, chân mày giãn ra. Vân Tinh Huy Thăng liên tục gật đầu, nói. Người nói có lý, hèn chi khi ta rèn cứ có cảm giác kim loại cứng hơn ta tính toán một phần. Đúng rồi, Vân Tinh Huy Thăng búng tay cái bóc nói. Nếu tăng chút vôi trong nước hạ thấp nhiệt độ cao của vũ khí. Cái này cần chắc lượng, Càn Kình như lão sư hỏi gì nói nấy. Nhưng trong vôi có một ít vật chất đặc biệt sẽ làm giảm tuổi thọ và độ cứng của vũ khí. Nếu thêm một lượng vân lưu phấn nhất định vào vôi thì có thể trung hòa vôi, và tăng độ cứng. Có chuyện như vậy, Vân Tinh Huy Thăng lấy một cây bút và quyển sách ra khỏi y phục cực kỳ nghiêm túc ghi chép lời Càn Kình nói. Mấy lần lôi quang minh nổi can đảm muốn nói chuyện nhưng khi thấy biểu tình nghiêm túc của Vân Tinh Huy Thăng thì từ bỏ. Lão sư của lôi quang minh đang hết sức tập trung vào rèn, không ngờ lời Càn Kình nói khiến Vân Tinh Huy Thăng có phản ứng như vậy. Đây là, thành chủ Lý Đức Ước Khắc thấy rất nhiều điều làm người ta bất ngờ nhưng chưa có chuyện gì khiến người bất ngờ như hôm nay. Dù thành chủ Lý Đức Ước Khắc có nằm mơ cũng sẽ thấy nó quá giả thế nhưng biến thành sự thật. Cán bút trong tay Vân Tinh Huy Thăng không ngừng lung lay, càng ghi chép lão càng kinh ngạc. Vân Tinh Huy Thăng là người chế tạo vũ khí, biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của quân dương kiếm nhất nhưng tại sao sau khi nghe Càn Kình chợt phát hiện lão không biết rõ thanh kiếm này. Chẳng những không phát hiện nhiều khuyết điểm mà nhiều ưu điểm trong đó cũng không biết, Vân Tinh Huy Thăng như thợ rèn học đồ lần đầu thấy đẳng cấp đấu binh quân dương kiếm. Thành chủ đại nhân, đả thiết lô đã chuẩn bị tốt rồi. Ngoài cửa, một nhân viên lúc trước nhận lệnh chuẩn bị đả thiết lô nhóm lửa đã quay về. Gã đứng ngoài cửa đại sảnh, không phát hiện tình huống quái dị bên trong, trung thực chấp hành công tác của mình. Vân Tinh Huy Thăng cất quyển sổ, nhìn Càn Kình, nói. Giao lưu bằng lời không bằng hành động thực. Càn Kình hờ hững nhún vai, đi ra ngoài cửa. Càn Kình thuận tay cầm lấy quân dương kiếm từ chỗ lôi quang minh, đánh giá kỹ. Tuy thanh kiếm này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng người chế tác vẫn có chút ý tưởng bên trong dẫn dắt Càn Kình cần phải nghiên cứu. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc giờ khóc giờ cười nhìn mọi người. Tiệc tối hôm nay ai mới là nhân vật chính? Tại sao bất giác Càn Kình và Vân Tinh Huy Thăng trở thành nhân vật chính? Thành chủ Lý Đức Ước Khắc cười khổ một lúc sau đó nở nụ cười vui vẻ. Tuy thành chủ Lý Đức Ước Khắc không nghi ngờ Mộc Quy Vô Tâm gạt gã chuyện nhập thánh nhưng chính mắt thấy Vân Tinh Huy Thăng, đệ nhất thợ rèn Vĩnh Lưu Hành Tỉnh đều biểu lộ thái độ với Càn Kình thì gã còn lo lắng gì nữa. Vì nhập thánh, hết sức ủng hộ Càn Kình, lôi ra, thành chủ Lý Đức Ước Khắc lạnh lùng liếc Lôi Chấn đứng gần đó. Chuyện tối hôm qua Càn Kình gặp ám sát Mộc Quy Vô Tâm mới vừa lén nói cho thành chủ Lý Đức Ước Khắc biết là lôi ra làm. Vốn thành chủ Lý Đức Ước, góc truyện audio.com. Khắc chỉ muốn công khai ủng hộ Càn Kình áp chế lôi ra là xong. Hiện tại xem ra, thành chủ Lý Đức Ước Khắc chống cằm, vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc. Càn Kình tài hơn thành chủ Lý Đức Ước Khắc tưởng tượng, nếu vậy thì càng cần lôi kéo hắn. Lôi ra, ngại quá tháng ngày tiếp theo các ngươi sẽ rắc rối rồi. Dù là mặt ngoài hay trong tối thành chủ Lý Đức Ước Khắc sẽ không chút do dự giúp đỡ Càn Kình suy yếu lôi ra. Lôi ra mời sát thủ, vậy ta cũng mời sát thủ giết lôi ra. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc thầm quyết định mặc kệ tồn trữ bao nhiêu tiền riêng cũng không thể giúp gã nhập thánh, có tiền chưa chắc mua được nhập thánh. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn kim tệ đưa ra sử dụng tuyệt đối không thể tiếp tiền. Lôi Chấn nổi da gà, khó hiểu nhìn thành chủ Lý Đức Ước Khắc. Tại sao thành chủ đại nhân lộ địch ý với gã? Keng keng keng, sân ngoài đại sảnh liên tục vang tiếng kim loại va chạm. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc kiềm không được lòng tò mò chạy như bậy ra ngoài sân, xuyên qua hành lang dài bước vào hậu viện phủ thành chủ. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc trông thấy Càn Kình cầm đả thiết truy đang đúc quân dương kiếm. Vân Tinh Huy Thăng như học đồ, vẻ mặt cuồng nhiệt hưng phấn cung kính nhìn Càn Kình thường tăng thêm dầu lửa thậm chí đạp phong tương. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc nhìn một lúc rồi thẫn thờ trở về đại sảnh vũ hội. Chuyện tối hôm nay quá quái dị, đã không có từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình của thành chủ Lý Đức Ước Khắc. Nửa canh giờ sau tiếng gõ sắt dần ngừng lại, Vân Tinh Huy Thăng ngơ ngác nhìn quân dương kiếm trong tay Càn Kình. Mũi nhọn khiếp người lúc trước đã biến mất thay thế là ánh sáng ảm đạm cơ hoa rực rỡ tựa như cái cuốc đã sử dụng thật lâu. chịu phục. Từ khi Vân Tinh Huy thăng học, rèn chưa từng phục bất cứ thợ rèn nào, nay thấy Càn Kình rèn lần đầu tiên, lão biết phục người khác có cảm giác gì. Thanh kiếm này còn có chỗ cần sửa chữa. Càn Kình trả quân dương kiếm lại cho Vân Tinh Huy thăng, nói. Những chỗ đó người tự mình làm có thể dễ dàng sửa chữa sai lầm. Vân Tinh Huy thăng nhận lấy quân dương kiếm, biểu tình căng thẳng như học trò lên lớp thấy lão sư thì rụt rè. Càn Kình, đại sư, không biết người có tham gia công hội thiết tượng nào không? Đại sư, khóe môi Càn Kình giật giật, hắn không nhận nổi danh hiệu đó. Càn Kình chỉ là thợ rèn mới nhập môn, cách biệt siêu xa với kỹ xảo rèn của Lôi Địch, nếu hắn thỏa mãn với hiện tại thì sau này không có tiến bộ. Nói vậy người là thợ rèn tự do. Vân Tinh Huy thăng hưng phấn, kích động nhìn Càn Kình hỏi. Không gia nhập bất cứ công hội thiết tượng nào? Không có, Càn Kình tự mình dọn dẹp quanh đà thiết lô, nói. Ta là chiến sĩ của Hồng Lưu Chiến Bảo. Không sao, không sao. Hai tay Vân Tinh Huy thăng liên tục xua, nói. Một người chỉ cần không cùng lúc tham gia cùng một phân công hộ trong một hai hoặc nhiều thành thị là được. Không biết Càn Kình đại sư có muốn gia nhập công hội thiết tượng không? Càn Kình nhìn Vân Tinh Huy thăng, nói. Ta có thể hiểu là người đang mời ta không? Trước giờ Vân Tinh Huy thăng chưa từng căng thẳng như vậy, dù là trước kia yết kiến hoàng đế bệ hạ cũng không hồi hộp như hôm nay. Nửa canh giờ Càn Kình rèn gây cho Vân Tinh Huy thăng cảm giác không phải giật mình mà là cảnh giới. Không sai, chính là cảnh giới, Vân Tinh Huy thăng khẳng định nếu chân sách hoàng triều ra một thần tượng thì người đó chính là. Góc truyện audio.com, Càn Kình, không có bất cứ hoài nghi, tuy rằng cùng là rèn đúc nhưng cảnh giới khi rèn hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Cách chương.